Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 54, hí tử hồn phần 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Thanh Tố cùng mọi người đến gần phủ thành chủ, toàn bộ nơi ấy đã bị lửa thiêu cháy rực trời. Bọn nha hoàn, gia đình đã sớm bỏ chạy tứ tán, chỉ còn đám gia đình hậu viện tụ tập phía sau, cố gắng tìm nước dập lửa. Trong phủ vốn có một hồ nhỏ, nhưng lửa quá lớn, đến cả nơi ấy cũng không thoát khỏi nạn. E rằng ngoài đám cá dưới nước, không còn sinh linh nào có thể trốn thoát. Ánh lửa hừng hực bốc cao. May mắn thay, quanh phủ thành chủ không có dân cư sinh sống, bằng không tất đã liên lụy theo. Một vòng cây khô quanh phủ bị cháy đổ, đè sập tường bao, hợp cùng lửa bên trong, khiến nửa thành liễu như sáng rực giữa đêm. Trời mỗi lúc một lạnh, gió đêm thổi không ngớt, nhưng gần phủ thành chủ lại nóng đến độ người người đổ mồ hôi. Trán Trung Lưu ướt đẫm, hắn vừa lau vừa tiếp tục toát mồ hôi. Một thùng nước to do mấy chục gia đình khuân về từ xa, vừa đổ xuống liền bị ngọn lửa nuốt chửng. Nếu không có mưa lớn từ trời rơi xuống, phủ thành chủ e rằng khó tránh khỏi bị thiêu rụi thành tro bụi. Ha ha ha, hay lắm, cháy đi, cháy cho sạch. Một giọng nữ vang lên, chính là Liên Cơ đang đứng không xa nơi hỏa hoạn. Mồ hôi ướt đẫm áo cũng mặc kệ, nàng muốn đến gần hơn, để tận mắt chứng kiến nơi mình căm hận nhất hóa thành tro tàn. Ngươi là đồ điên, đừng quấy rối ở đây nữa. Lát nữa ngã vào lửa rồi ai cứu được ngươi. Một gia đình đang chữa cháy thấy Liên Cơ, liền đẩy nàng ra. Liên Cơ ngã nhào xuống đất, trong tay vẫn ôm chặt một hũ rượu nhỏ, tay áo đã bị cháy xé một mảng, mái tóc rối bù, thân hình nằm sóng xoài. Nàng vẫn ôm chặt lấy hũ rượu, cánh tay bị va đập rách toạc, máu chảy thấm ướt vạt áo, nhưng nàng chẳng hề để tâm, chẳng thấy đau, chỉ muốn cười càng lớn tiếng. Ha ha ha, các ngươi cũng có hôm nay, cũng có hôm nay. Nàng chậm chậm đứng dậy, ôm hũ rượu chạy thẳng đến trước phủ, hét to, ta giúp các ngươi dập lửa. Rồi nàng ném hũ rượu vào lửa. Một tiếng đoạt vang lên, rượu bùng cháy dữ dội, lửa càng thêm mãnh liệt. Liên Cơ cười như điên, vỗ tay hân hoan, người cong lại, khóe mắt đẫm lệ, cười không ngừng. Lãng Sĩ Vinh, người đau lắm phải không? Bị lửa thiêu sống thật khổ sở nhỉ. Liên Cơ ngẩng đầu, không biết đang hét lên với ai. Lũ điên các ngươi, sát nhân điên loạn. Ha ha ha, thiện có thiện báo, ác hữu ác báo. Lão thiên gia thay ta trừng phạt các ngươi rồi. Lửa cháy hay lắm, điên rồi, con đàn bà này điên thật rồi. Một tên gia đình đứng đầu thấy nàng cản trở mọi người chữa cháy, liền nói, hai người, mau đem ả nhốt vào viện hoang kia. Hỏng rồi, phủ thành chủ tiêu rồi. Đúng vậy, phủ thành chủ tiêu rồi. Dù giờ có mưa lớn chút xuống cũng không cứu nổi thứ gì nguyên vẹn. Lửa to đến mức cá trong hồ cũng hóa thành canh cá. Liên Cơ vẫn cười, thấy có người đến kéo mình liền vùng vẫy. Các ngươi làm gì? Ta không đi, ta phải thấy Lãng Sĩ Vinh nát xương tan thịt. Ta phải thấy hắn hóa thành tro. Đừng kéo ta, Liên Cơ điên cuồng, nhưng cuối cùng cũng bị kéo đi. Đám người xách thùng rỗng, chỉ biết đứng nhìn phủ thành chủ cháy rồi, hoàn toàn vô kế khả thi. Thẩm Trường Thích nhìn đống tro bụi bay lả tả trước mắt, đưa tay quạt khẽ, nói với Khương Thanh Tố, Bạch đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Không rõ trong phủ có ai gặp kiếp số này, chết cháy trong ấy hay không? Khương Thanh Tố trầm ngâm chốc lát, đáp, ta phải vào trong xem lầu các có bị hủy hoại không? Thẩm Trường Thích giật mình, giờ vào ư, hôm đó lửa dữ lắm. Khương Thanh Tố bật cười khẽ, Trung Lưu sợ thì thôi, còn ngươi với ta, sợ gì chứ, dù gì cũng chỉ là một lũ hồn phách, nào phải sợ phàm hỏa thiêu thân. Nói đoạn, nàng tiến về cổng phủ. Trước đây nàng từng vào phủ thành chủ, nếu bên trong chưa bị thiêu sập, chắc chắn nàng có thể tìm đúng vị trí lầu các. Đi được vài bước, thấy chỉ có mình, Khương Thanh Tố quay đầu nhìn Thẩm Trường Thích. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thẩm Trường Thích chần chừ, hồi lâu mới nói, ta sợ những thứ bên trong lầu các, luôn cảm thấy u ám kỳ quái. Tuy đã thu đủ hồn phách, nhưng trong đám lửa đó, hắn không chắc mình không bị dọa chết thêm lần nữa. Cái trận pháp ấy, chỉ có minh hỏa mà đơn tà đưa cho Khương Thanh Tố mới không sợ. Còn hồn ma nào vào đó, cũng bị dọa đến bay mất chân. Khương Thanh Tố bĩu môi, lắc đầu nói, vô dụng, nàng quyết ý tự mình vào. Nhưng trước khi xoay người, liếc mắt nhìn Hứa Phượng Giao đang đứng sau Trung Lưu và Thẩm Trường Thích. Ẩn mình trong bóng tối, không biết khi nào hắn lại thay y phục, đang nhẹ nhàng nâng tay hứng lấy cho bụi bay lượn, những thứ bị thiêu chết hoàn toàn, hắn có thể chạm tới. Khương Thanh Tố cảm thấy người này quái dị, nhưng lại không nói rõ được điểm gì không đúng. Giờ không phải lúc bận tâm, liền xông thẳng vào biển lửa. Khi bóng nàng khuất hẳn, Hứa Phượng Giao mới hỏi Thẩm Trường Thích, ngài không phải rất sợ vị hắc y vô thường đại nhân kia sao? Ta sợ thì sao? Thẩm Trường Thích nói, âm ti chúng ta chẳng có ma nào không sợ ngài ấy. Ta còn tưởng ngài chỉ là kính trọng ngài ấy thôi. Hứa Phượng Giao cười khẽ. Thẩm Trường Thích liếc hắn một cái. Ngươi muốn nói gì? Hứa Phượng Giao đáp. Trung Lưu nói Bạch đại nhân và vô thường đại nhân ấy đang tư tình với nhau. Giờ ngài để nàng một mình vào biển lửa, còn mình ung dung đứng ngoài. Không biết khi vô thường đại nhân biết chuyện, sẽ xử phạt ngài thế nào? Thẩm Trường Thích sửng sốt, chớp mắt, có chút chột dạ. Hắn thật sự chưa nghĩ đến điều này. Hơn nữa đã lâu rồi vô thường đại nhân không phạt hắn. Đến nỗi hắn gần như quên mất mùi vị của trấn hồn tiên, nên làm việc có phần lơi lỏng. Hứa Phượng Giao lắc đầu nói, không sao, dù gì ngài ấy cũng không biết. Không, vô thường đại nhân không có chuyện gì là không biết. Trung Lưu cũng liếc nhìn Thẩm Trường Thích. Thẩm Trường Thích kêu lên một tiếng, dậm chân, rốt cuộc cũng chạy vào trong phủ. Cây châm có hồn của Hứa Phượng Giao đang đeo trên người hắn, đương nhiên cũng đi theo. Thành ra, trước cổng phủ chỉ còn lại Trung Lưu tìm một góc an toàn kín đáo mà ẩn thân. Khương Thanh Tố theo đường cũ tìm đến lầu các, ngạc nhiên khi thấy nơi này vẫn chưa bị lửa thiêu trọn. Cây cối xung quanh cháy rụi, vậy mà nơi này chỉ còn ít lửa cháy trên cỏ khô sát vách đá. Lầu các vốn tách biệt, ngoài vách đá bị khói đen ám vào, nhìn chung vẫn nguyên vẹn. Khói đen cuồn cuộn, nơi này gần như không thể tồn tại sự sống. Khương Thanh Tố tiến tới trước cửa lầu các, thấy ổ khóa nơi cửa đã bị mở, vứt sang một bên, nàng bèn khẽ cụp mắt, bước vào trong. Bên trong lầu các không hề có lửa, những chân đèn bốn phía cũng đã được dọn sạch. Toàn bộ lầu rơi vào một mảng tối tăm. Khương Thanh Tố hít sâu một hơi, hai luồng minh hỏa nơi vai dần hiện ra, lập lòe bên tai như giải lưu ly lam nhạt. Ánh sáng âm u ấy chiếu sáng không gian bên trong rõ ràng hơn đôi chút. Nàng men theo lối giữa bước tới, ánh mắt dừng lại nơi chiếc lồng được bọc vải tơ tằm đen. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, những bức họa của Hứa Phượng Giao vẫn nguyên vẹn, trận pháp chưa bị giải. Nàng cụp mắt xuống, xoay người ra ngoài. Lúc này Khương Thanh Tố hiện hình người, ra khỏi cửa lầu, nhặt lấy một nhành củi từ đất lên, mượn lửa từ bên ngoài, đá mạnh cửa ra rồi lại quay vào. Ánh lửa ngoài trời rọi vào, khiến cả gian lầu rực sáng. Nàng đến bên phải lầu các, nhìn bức họa đầu tiên, không chút do dự đưa lửa tới đốt mép tranh. Ngay khi ngọn lửa chạm vào giấy, lửa liền bốc lên dữ dội, theo mép tranh mà lan nhanh. Nàng tiến đến bước thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Khi đến bước thứ năm, bất ngờ bị ai đó từ sau va phải. Khương Thanh Tố quay phát lại, không kịp phát hiện ai bám theo phía sau. Khi nhìn rõ khuôn mặt nam nhân ấy, nàng hơi sững sờ. Ngươi, Lãng Tranh Ý vận áo dài màu xương, tóc xóa, một tay nắm lấy cổ tay cầm đuốc của Khương Thanh Tố. Tay kia giữ chặt lấy vai nàng, mở miệng chất vấn, ngươi là ai, vì sao phá hủy tranh của ta? Khương Thanh Tố giãy giụa, muốn rút tay ra nhưng hắn nhất quyết không buông, nét mặt trở nên dữ tợn. Ngươi là ai, vào đây bằng cách nào, làm sao biết nơi này? Nói mau, có phải ngươi là người phóng hỏa? Nàng lặng đi, ánh mắt quan sát Lãng Tranh Ý, cảm thấy có điều gì đó bất thường mà chưa kịp nhận ra. Thấy nàng im lặng, hắn giật lấy ngọn đuốc trong tay nàng ném đi, sau đó cởi áo khoác, chạy tới mấy bức họa đã bén lửa, dốc sức dập tắt những bức cuối còn cứu được. Nhưng bức đầu tiên mà Khương Thanh Tố đốt đã cháy gần một nửa. Lửa cao quá đầu người, trừ phi hắn có thể bay lên, bằng không không thể cứu vãn. Càng về sau, lửa cháy càng lớn, mỗi tấc giấy bị đốt lại hóa thành tro bay. Không, không, tranh của ta, phượng giao của ta. Lãng Tranh Ý vô lực trước lửa, lao tới tường, hai tay đập mạnh, gục quỵ, gào khóc thảm thiết. Phượng giao, đó là phượng giao của ta. Ngươi vì sao thiêu hủy chàng? Vì sao? Ta đã sắp quên mất hình dáng của chàng rồi. Ta thật sự sắp quên rồi. Ta chỉ còn lại những thứ này. Ngươi vì sao tàn nhẫn phá đi? Lãng Tranh Ý quay ngoắt lại nhìn Khương Thanh Tố. Ngọn lửa đã trở lại trong tay nàng, đang lan tới bức thứ năm. Nàng nheo mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn ngấn lệ. Thấy nàng vẫn đang đốt tranh, hắn như hóa điên, lao về phía nàng. Ngươi và ta có thù oán gì? Vì sao hại ta? Vì sao hại phượng giao của ta? Khương Thanh Tố nghiêng người tránh. Nam nhân này tuy cao lớn nhưng không hề có sức. Nàng né được liền khiến hắn nhào vào bức tranh đang cháy bên tường, dùng tay đập lửa để dập. Các ngươi đều là một lũ cùng hội cùng thuyền. Lão hòa thượng kia là tà ma ngoại đạo, cả thành đều là tà ma. Ngay cả ta, ngay cả phụ thân ta cũng là kẻ điên. Ai là yêu, ai là người? Hãy nhìn vào tâm các ngươi mà rõ. Gương mặt hắn vặn vẹo, năm ngón tay chĩa thành vuốt vồ về phía Khương Thanh Tố. Mắt nàng co rút, ngọn đuốc trong tay rơi xuống đất. Nàng lập tức ẩn hình, nhưng Lãng Tranh Ý vẫn nhìn thấy. Hai tay siết lấy cổ nàng, chúng ngay chỗ vết thương đang lành. Khương Thanh Tố cau mày, minh hỏa nơi vai nàng lập tức lan theo cổ thiêu đốt tay hắn, buộc hắn phải buông tay ngã xuống. Lúc này cửa lầu mở toang, gió mang lửa từ ngoài ùa vào, những bức tranh gần cửa mà nàng chưa kịp đốt giờ cũng đã bị bén lửa. Khương Thanh Tố khẽ nhíu mày, nhìn người đàn ông ngã ngồi dưới đất, cuối cùng cũng hiểu rõ điểm khác thường nơi hắn. Hắn đã chết, vì thế mới có thể thấy được nàng khi hóa hồn. Trong cơn thịnh nộ trả thù của Liên Cơ, kẻ bị giết không phải Lãng Sĩ Vinh, mà chính là Lãng Tranh Ý. Cách chương.